Lần đầu tiên nghe chính Phạm gọi tên mình, Gia Ân cảm thấy có chút thích thú. Cô lấy điện thoại ra mở đoạn tin nhắn tối qua gửi cho anh mà đưa lên trước mặt chính Phạm. Em có gửi tin nhắn cảm ơn, anh có nhận được không? Nhớ lưu số của em lại, mỗi ngày em đều sẽ nhắn đấy. Chính Phạm nhíu mày, khẽ ghé lại gần điện thoại của cô. Là số của cô sao? Rõ ràng hôm qua tôi đã chặn rồi mà. Chặn rồi? Gia Ân không tin, bấm gọi đến số của anh mà áp lên tai. Thấy chuông vẫn đổ mà mỉm cười rồi nói, tuyệt đối không được chặn đấy. Anh mà chặn em sẽ lấy số khác, để xem anh chặn được mãi không. Dứt lời, Gia Ân cũng ném chai nước về phía anh. Chính Phạm chỉ là theo phản xạ để đưa tay ra chụp lấy. Cô lại nói, được rồi, không làm phiền mọi người tập luyện nữa, mai gặp lại. Mai nữa sao? Gia Ân chỉ vẫy tay chào anh, sau đó cũng quay người đi. Chính Phạm đứng đấy nhìn theo cô một đoạn. Tưởng Gia Ân, cô như vậy là rất phiền đấy. Không rõ là cô có nghe được hay không, nhưng Gia Ân có vẻ cũng chẳng để tâm mà ngồi lên xe rời đi. Chính Phạm sau đấy cũng chỉ đành cầm theo chai nước mà quay người đi vào. Trong chốc lát, anh cũng chẳng để ý tới việc chai nước lấy từ đâu. Chính Phạm vặn nắp ra rồi đưa lên miệng, uống một hơi đã hết quá nửa. Tại bệnh viện Thủy Lực, trong phòng dưỡng bệnh, Thiệu Huy chán nản, hết nằm lại ngồi dậy. Với một người có thời gian biểu kín mít như anh ta thì việc nằm một chỗ thế này đúng là rất dễ buồn bực. Cứ như vậy một tháng, chắc mình thành kẻ điên mất. Nói rồi, Thiệu Huy bước xuống giường, vừa lấy chiếc nạng chống thập thỏm từng bước đi ra ngoài, muốn hít thở khí trời một chút. Khi vừa ra tới sảnh lớn, tiếng còi xe cứu thương nghe rõ hơn. Một nhóm y bác sĩ vội vàng từ bên trong chạy ra ngoài. Thiệu Huy nhìn thấy Trương Vân Hạ, định lên tiếng gọi, nhưng thoáng cái đã thấy cô chạy thẳng ra ngoài. Không lâu sau, y bác sĩ đẩy chiếc giường mà trên đấy có một người đàn ông toàn thân dính đầy máu tươi, tình trạng bất tỉnh. Mà Vân Hạ ngồi trên cơ thể người đàn ông ấy, quỳ xuống đệm giường, bàn tay không ngừng ép ngực cho bệnh nhân, rồi lại vội vàng hô hấp nhân tạo. Bác sĩ thì vẫn nỗ lực đẩy chiếc giường đến thẳng phòng cấp cứu. Chiếc giường đi ngang qua Thiệu Huy, ánh mắt của anh ta hoàn toàn không hề rời khỏi cái dáng vẻ này của Trương Vân Hạ. Ngay cả khi cô ấy đứng xuống, bệnh nhân cũng đưa được vào bên trong phòng cấp cứu. Vân Hạ mặc chiếc áo blue đã dính đầy máu, vẫn vội vã chỉ đạo, phân công công việc cho mọi người, rồi cũng tất bật chạy qua chạy lại. Thiệu Huy trong vô thức khẽ cong nhẹ khóe miệng lên một nét cười, sau đó anh ta cũng chống nạng mà đi ra ngoài. Tối đấy, chính Phạm cùng Nguyên Khải đến bệnh viện thăm Thiệu Huy. Hai người họ đã vừa đến cửa, còn chưa kịp mở thì bên trong đã vọng ra tiếng nói chuyện. Bác sĩ Hà, cô nhẹ nhẹ một chút. Còn không phải là tại anh không chịu ở yên làm lệnh nẹp hay sao? Ai biết được nó sẽ lệch như vậy chứ. Không phải là do kỹ năng nẹp kém đi chứ. Rốt cuộc là cô có được đào tạo chuyên ngành bác sĩ chưa hả? Tiếc quá khi phải nói với anh, trước khi làm bác sĩ thì tôi là chuyên viên pháp y, quen thói mổ thử thi rồi. Nhưng tôi là người sống, không phải là tử thi. Anh mà còn nói nữa, tôi biến anh thành tử thi đấy. Chính Phạm cùng Nguyên Khải nhìn nhau vẻ chán trường, sau đó cũng đẩy cửa bước vào. Cứ lo sợ cậu ở trong này buồn chán, xem ra cũng không hề tẻ nhạt như tôi tưởng. Thiệu Huy nhìn thấy họ thì liền vội nói, Chính Phạm, Nguyên Khải, tôi muốn ngay ngày mai xuất viện, hai người làm thủ tục cho tôi đi. Nghe vậy, Vân Hạ cũng siết chặt nẹp chân lại. Thiệu Huy vì thế kêu lên một tiếng. Cô ấy vẫn thản nhiên nói, tôi cũng mong anh xuất viện để không làm lãng phí một cái giường của bệnh viện. Vân Hạ cũng vừa xong đứng dậy, quay người trở ra ngoài. Thiệu Huy tức đến tím mặt chỉ tay về phía cô ấy. Cô... Lúc này Nguyên Khải bước đến cạnh giường bệnh. Cậu ta cúi xuống, áp gần mặt Thiệu Huy như dò xét, rồi lại nhìn về phía Vân Hạ, vừa bước ra khỏi phòng mà nói, đội phó, anh thích bác sĩ Hạ phải không? Một câu hỏi làm cho Thiệu Huy chột dạ mà giật nảy lên. Tôi thích cô ta, cậu điên sao? Nguyên Khải bày ra cái vẻ mặt vô tội mà đứng thẳng người lại. Không phải thì thôi, anh làm cái gì mà giật mình ghê thế? Tôi làm gì mà phải giật mình, tại điều cậu nói phi lý quá. Nguyên Khải nhún vai một cái, rồi lại nhìn sang phó chính Phạm. Đội trưởng, anh thấy có phi lý không? Cứ để cậu ấy ở lại bệnh viện thêm thời gian nữa sẽ rõ thôi. Nghe vậy, Thiệu Huy liền gắt lên, không ở. Chính Phạm cùng Nguyên Khải trông sắc mặt Thiệu Huy mà bật cười. Cùng lúc đấy, chuông điện thoại của anh vang lên. Chính Phạm lấy nó ra, là một tin nhắn được gửi đến từ dãy số không có trong danh bạ. Anh đội trưởng đang làm gì vậy? Không có nhiệm vụ, thế nghỉ ngơi sớm đi nhé, ngủ ngon. À, nhất định phải lưu số em lại đấy. Hoàng Nguyên Khải len lén xích lại gần, nghiêng mặt vào đọc trộm. Cậu ta sau đó thở dài mà nói: người bệnh viện thì có mỹ nhân chăm sóc, sớm tối trò chuyện. Người bên ngoài thì hẹn hò yêu đương. Xem ra đội của chúng ta cũng nên tiết kiệm để chuẩn bị phong bì dần thôi. Nghe cậu ta nói như thế, Chính Phạm mới vội tắt điện thoại mà nhìn sang. Cậu thấy tôi dành để hẹn hò yêu đương hay sao? Thiệu Huy ngồi trên giường bệnh cũng hiếu kỳ hỏi. Chính Phạm hẹn hò với ai? Nguyên Khải liền trả lời: thì vẫn là cái cô bữa trước được đội trưởng của chúng ta cứu ra khỏi thang máy đấy. Từ hôm đó tới giờ, ngày nào cũng đến đội để gặp anh Chính Phạm. Thế không phải hẹn hò thì là cái gì? Chính Phạm quét ánh mắt sắc lạnh nhìn sang cậu ta. Lát nữa về chạy 5 vòng sân tập rồi mới được nghỉ. Đội trưởng, anh không thể không công tư phân minh như vậy được. Còn kêu ca tôi sẽ tăng lên đấy. Nguyên Khải sụm mặt xuống rồi im bặt. Lúc này Chính Phạm nhìn đến Thiệu Huy mà lên tiếng: hôm nay Mã Bình và Lập Tân gây gổ với nhau. Vừa nghe vậy, Thiệu Huy chẳng cần hỏi nguyên do đã hiểu được mấy phần mà thở mạnh. Cái cậu Mã Bình này đúng là có hơi nóng tính, lại rất cứng nhắc trong quy củ. Lập Tân thì bị cảm xúc chi phối nhiều, dẫn đến làm việc dễ xảy ra sai sót. Hai người họ đều là những người mới, vẫn cần tôi luyện nhiều thêm. Cân nhắc trong lòng mỗi người khác nhau, nên đưa ra quyết định cũng sẽ không giống nhau. Cho dù là tôn trọng quy trình hay là làm theo cảm xúc, mục đích của họ hay chúng ta cũng đều là muốn cứu thêm một sinh mạng. Trong một đội cần những nhân tài khác nhau, cách làm việc khác nhau, như vậy mới tận dụng được hết sở trường của mỗi người. Chỉ là đúng như cậu nói, hai người họ vẫn cần rèn luyện thêm để biến những nhược điểm đó trở thành ưu điểm của riêng họ. Ban đầu tôi tính giấu nhẹm chuyện này, nhưng có lẽ vì không giải quyết rõ ràng nên tạo ra mâu thuẫn giữa hai người họ. Được rồi, làm sai thì phải chịu phạt, cậu cứ theo quy định mà xử lý. Cậu yên tâm, tôi báo để cậu biết tình hình, còn tôi biết nên làm gì mà. Cậu không cần lo, thời gian này cứ nghỉ ngơi cho tốt là được. Thiệu Huy nghe vậy khẽ cười mà gật đầu một cái. Những ngày sau đó, Giai Ân vẫn thường xuyên đến trạm. Cô đứng bên ngoài tường rào, nhìn cả đội của anh đang tập luyện, cho tới khi kết thúc mới lại lên tiếng gọi Chính Phạm. Rồi trước mỗi tối đi ngủ, cô đều gửi một tin nhắn đến số điện thoại của anh, mặc dù chưa lần nào được hồi âm lại. Hôm nay cũng vậy, Giai Ân có mặt ở trạm cứu hỏa, cô có xách theo một lãng trái cây cùng một túi đựng đồ gì đó. Chính Phạm cùng cả đội vừa tập luyện, Nguyên Khải liền đi đến phía anh lên tiếng: đội trưởng, cô Ân kìa. Chính Phạm cầm lấy chai nước, còn không nhìn về phía đó một cái nào mà lẩm bẩm: cô ta đúng là rảnh quá, không có việc gì làm hay sao? Người ta đến thăm đội trưởng mà anh lại nói như vậy là sao? Tôi có đau ốm bệnh tật gì đâu mà thăm. Khi ấy tưởng Giai Ân ở phía xa gọi lớn: Chính Phạm. Anh nghe thấy nhưng cũng không quay lại, uống một ngụm nước mà rời đi về hướng khác. Thấy vậy, Giai Ân liền gọi với theo: Chính Phạm, Phó Chính Phạm. Anh rõ ràng là cố tình không nghe thấy, cứ vậy mà đi thẳng. Giai Ân thấy vậy khẽ cau mày. Cô nhìn xuống túi đồ trong tay của mình, đắn đo một lúc, lại nhìn đến phía của Nguyên Khải, vẫy cậu ta lại. Nguyên Khải thấy thế chần chừ nhìn Chính Phạm đã đi xa một đoạn rồi mới tiến lại. Giai Ân chỉ tay ra phía cổng chính, ra ý muốn cậu ta tới đó. Sau đấy cô đưa lãng trái cây lên và túi đồ cho Nguyên Khải. Cái này là mời mọi người, còn cái này là nhờ anh đưa cho Chính Phạm giúp tôi. Nguyên Khải hớn hở ra mặt nhưng vẫn tỏ vẻ khách sáo. Cái này cô làm như vậy chúng tôi rất ngại. Giai Ân nhét lãng trái cây vào tay cậu ta. Chỉ là chút lòng thôi mà, mọi người đã vất vả nhiều rồi. Nói xong cô cũng rú luôn túi đồ vào tay còn lại. Cái này thì nhớ đưa cho anh ấy giúp tôi nhé. Được, cô yên tâm đi, cho dù có phải lao vào biển lửa tôi cũng nhất định đưa tận tay đội trưởng. Giai Ân khẽ cười. Không phải tới mức lao vào biển lửa đâu, anh tốn chút sức đuổi theo là được rồi. Cảm ơn. Giai Ân hất mặt về hướng rời đi của Chính Phạm. Nguyên Khải cũng cười cười gật đầu rồi quay người vội vàng đuổi về phía anh. Đội trưởng, đội trưởng. Cậu ta hối hả chạy, liên tục gọi lớn khiến Chính Phạm cũng thấy nhức tai mà quay người lại. Nguyên Khải, cậu trật tự đi có được không? Cậu ta xách lẵng trái cây cùng túi đồ đến đưa cho anh. Đội trưởng, cái này là cô Ân bảo phải đưa tận tay anh. Chính Phạm nhìn đống đồ trên tay cậu ta mà nhíu mày. Cậu nhận hối lộ à? Đội trưởng nói gì mà nặng lời thế? Đây chỉ là món quà yêu thương của bà con gửi đến cho anh em thôi. Ai lại hối lộ cái này bao giờ? Nói rồi cậu ta cũng nhét cái túi vào tay Chính Phạm. Cái này mới là hối lộ cho đội trưởng đấy. Cô Ân nói dù có phải lao vào biển lửa, gặp bao nhiêu trở ngại thì cũng không được để vuột mất nó. Nhất định phải giữ bên mình rồi đem giao tận tay anh. Em đã dùng cả tính mạng để đưa nó tới với chủ đấy. Chính Phạm khẽ nheo mắt lại bởi mấy cái lời kỳ quái của cậu ta. Nguyên Khải lại khẽ hất mặt một cái mà cười tinh danh. Đội trưởng, anh mở đi, em cũng muốn xem cái gì ở bên trong. Nghe vậy, Chính Phạm cũng nhìn vào cái túi đồ, hình như là một ảnh nhỏ. Anh đưa tay vào lấy nó ra. Quả nhiên là một khung ảnh. Bức tranh trong đấy được vẽ bằng tay, với gam màu nền là cam đỏ như ánh lửa. Nhân vật chính là một người lính cứu hỏa, trên tay bế một bé trai đang đeo bình dưỡng khí. Nguyên Khải ngó mặt nhìn vào mà ngạc nhiên. Vẽ đội trưởng sao? Nhìn rất giống anh. Chính Phạm nheo mắt lại, dường như trong đồng tử của anh bức tranh trở nên sống động. Một mảnh ký ức xưa cũ sắp vá tái hiện trong mơ hồ. Chính Phạm trầm mặc một lúc rồi bất chợt bỏ khung ảnh vào trong túi mà vội vã quay người chạy ra ngoài cổng. Anh ngó nghiêng nhìn quanh, không còn thấy bóng dáng của Sai Ân ở đây nữa, lại đành quay người trở vào trong. Tối đấy trước khi đi ngủ, Chính Phạm lại mở điện thoại lên. Trong vô thức anh tìm đến số liên lạc của Sai Ân mà kiểm tra tin nhắn. Trên màn hình hiện lên đoạn tin mà chỉ được gửi đến từ phía Sai Ân, hoàn toàn không hề có một tin nhắn trả lời lại. Chính Phạm nhìn đồng hồ đã trễ, nhưng lại không thấy cô gửi tin nhắn đến như mọi ngày. Tâm tình có một chút phức tạp, sau đó cũng cất điện thoại mà nhắm mắt, ép bản thân đi vào giấc ngủ. Cũng ngay trong đêm, 23:30, tại một chung cư mini cao 9 tầng, ánh đèn từ các căn hộ giờ này cũng đã thắt, màn đêm bao phủ lên vạn vật. Khu dưới tầng để xe, điện từ căn phòng bảo vệ vẫn còn bật sáng. Người đàn ông mặc đồ đồng phục của nhân viên bảo vệ, mái tóc đã điểm bạc, ngồi gật gù trên một chiếc ghế gỗ đã cũ. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng đợt gió thổi lùa qua những song sắt của cửa cổng, hút vào bên trong không gian để xe của những hộ dân sinh sống ở đây. Phía góc tường sát bên trong, vài chiếc xe đã phủ một lớp bụi mờ. Khi ấy bỗng có một thứ ánh sáng lóe lên từ đầu của một chiếc xe mô tô, kèm theo vài tiếng nổ chập rất nhỏ. Âm thanh của nó không đánh thức được giấc ngủ chập chờn của người bảo vệ đang trong phòng kia. Gió thổi lùa vào một cơn, rất nhanh thứ ánh sáng lóe lên đấy biến thành đốm lửa, rồi dần dần lan rộng ra chiếc xe cũ đó. Lửa rất nhanh bén vào đường dây điện, hộp công tơ được gắn ở trên tường, sau đó liền phát ra những tiếng nổ lớn. Âm thanh đó vang rõ trong đêm tĩnh. Người bảo vệ lúc này mới mơ màng tỉnh lại, nhìn quanh, sau đó đứng dậy đi ra ngoài để kiểm tra một lượt. Lúc này mới phát hiện ra đám cháy. Bảo vệ vội vàng chạy đến vị trí đặt bình chữa cháy, mà cầm lấy bình chữa, mở vòi xịt, xịt thẳng vào chiếc xe đang cháy rực lên kia. Chỉ là lúc này ngọn lửa đã lan rộng hơn, một bình chữa cháy không thể khống chế được. Bảo vệ tâm lý hốt hoảng, vội vàng chạy lên tầng, hô hoán đập cửa từng căn hộ. Cháy rồi, cháy rồi, mau giúp tôi dập lửa. Nghe tiếng la lớn, một vài căn hộ có người mở cửa đi ra nhìn. Nghe thấy bảo vệ của chung cư hô hoán có cháy, một số người cũng liền chạy ra dùng bình chữa cháy cố gắng dập lửa. Nhưng lửa càng lúc càng cháy lớn, cháy lan ra cả những bảng điện gắn trên tường, nên dễ phát nổ và lớn hơn. Lửa lớn quá, mau kêu mọi người chạy ra ngoài, gọi đội cứu hỏa đi. Không dập được lửa, tất cả lại vội vàng quay lên trên để gọi người thân tháo chạy, hô hoán những nhà xung quanh ứng cứu. Cháy rồi mọi người, mau chạy đi, cháy lớn rồi, chạy nhanh. Trong đêm vắng lặng, cả một khu phố nhỏ trở nên náo loạn bởi tiếng hô hoán kêu la. Giữa một màn đen kịt, tòa chung cư nhỏ ấy bật sáng bởi ánh lửa lực đang bùng lớn. Khói đen bắt đầu tỏa ra ngun ngút bay lên cao. Cách đó không xa, căn nhà của Giai Ân nằm ngay phía mặt đường. Bên trong nhà đã tối đen, chỉ riêng phòng của cô còn một chút ánh sáng vàng yếu ớt tỏa ra từ chiếc đèn ngủ. Ở bàn làm việc, Giai Ân gục mặt trên những bản thiết kế của mình mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Trong giấc ngủ chập chờn đấy, bên tai cô vẫn loáng thoáng nghe được có tiếng la hét ở đâu đó. Cứu với, cứu chúng tôi với, cháy lan tới rồi, nóng quá. Giai Ân giật mình choàng tỉnh mà ngồi thẳng lên. Cô nhìn đến đồng hồ trên bàn, đã gần 12 giờ đêm. Vốn định cố vẽ thêm một lúc nữa, nhưng lúc này dù đã tỉnh táo mà cô vẫn nghe thoáng được đâu đó có tiếng kêu la. Cứu với, hãy cứu chúng tôi. Giai Ân đứng bật dậy, cô tiến đến phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Đôi đồng tử giãn căng ra, in hẳn trong đó là một đốm lửa đang bừng bừng cùng khói đen nghi ngút. Cháy rồi. Giai Ân chỉ kịp thốt lên như vậy là liền quay người vội vàng trở ra ngoài. Cô định đi xuống nhà nhưng chợt nhớ ra một chuyện, liền nhẹ nhàng bước tới trước cửa phòng của Lương Thần, khẽ đẩy cửa nhìn vào. Em trai cô nằm ở trên giường say ngủ, vẫn chưa phát hiện ra sự việc. Giai Ân đóng cửa lại về phòng, lấy một chiếc áo khoác nhẹ mặc vào rồi trở xuống nhà. Trước khi ra ngoài, cô vẫn không quên cầm theo bình chữa cháy ở trong nhà đem theo. Thời điểm này, nhà dân xung quanh cũng đã tỉnh giấc. Mọi người kéo nhau ra ngoài muốn tìm cách giúp đỡ, nhưng lửa quá lớn, không có ai chạy được vào, chỉ đành đứng ở bên ngoài kêu than đợi đội chữa cháy đến. Giai Ân đứng ở bên dưới nhìn lên trên, lửa lớn tới mức thắp sáng cả một vùng. Từ phía ô cửa sổ của một căn hộ ở tầng trên, nhìn thấy bóng một người phụ nữ đang ôm đứa con nhỏ của mình kêu gào khản cổ. Hãy cứu con tôi, lửa lan tới rồi. Không chỉ mình âm thanh đó, các tầng ở phía trên cũng đều là những tiếng cầu cứu thảm thiết, tiếng kêu gào đau đớn khi bị lửa bén vào người. Khung cảnh thảm khốc đến mức những người đứng quanh đây đều run rẩy ứa nước mắt. Giai Ân nhìn sang một người dân đứng gần. Đã gọi đội chữa cháy chưa? Gọi rồi, cho họ cũng sắp tới rồi. Giai Ân đứng ngồi không yên, lửa lớn, khói nhiều thế này, người bình thường sẽ không chịu nổi được mấy phút nếu không biết cách ngăn khói độc thâm nhập. Giai Ân lúc này nhìn thấy một xô nước của người dân đang để ngay đấy. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều, chạy đến xô nước, lấy khăn nhúng nước, rồi đem nó buộc lên bịt miệng và mũi. Sau đó cũng cầm cả xô nước dội thẳng từ trên đầu xuống cho ướt người, rồi đem theo bình chữa cháy mini chạy thẳng vào bên trong tòa chung cư. Mọi người đứng gần đó thấy vậy cũng vội vàng ngăn cô lại. Lửa lớn lắm, không vào được đâu. Phải đấy, cho đội chữa cháy đến thôi, chúng ta không làm được gì cả. Cô gạt họ ra gấp gáp nói. Cứu được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Nói rồi Giai Ân cũng liền chạy vào hướng thẳng lên tầng. Lửa bùng lớn khiến toàn thân của cô giống như bị rơi vào một lò thiêu, nóng khủng khiếp. Không gian trước mắt cũng chỉ toàn là khói che mờ đường. Giai Ân dùng bình chữa cháy xịt để mở đường đi cho mình. Khi ấy tiếng còi báo của xe chuyên dụng chữa cháy cũng vang lên mỗi lúc càng rõ. Từ phía đầu con phố, rất nhiều những chiếc xe cứu hỏa dừng lại. Giọng nói của những chiến sĩ vang lên. Đội trưởng, đường nhỏ, xe không vào được. Chính Phạm vội nhảy xuống khỏi xe, anh chạy thẳng đến đường dẫn vào con phố nhỏ đấy, tính toán rồi ra lệnh. Lắp vòi rồng, dẫn nước vào trong, đem vào thang dây đi, nhanh lên. Rõ. Phải đến hàng trăm chiến sĩ cứu hỏa có mặt tại hiện trường vụ cháy. Những vòi nước lớn được kéo từ ngoài vào trong, phun thẳng vào đám lửa. Ở bên ngoài của tòa nhà, những người lính cũng tìm cách tiếp cận vào bên trong qua các ô cửa sổ. Khi ấy tưởng Giai Ân đã leo lên được tầng 4. Khói ở đây dày đặc đến mức không còn thấy được đường. Mặc dù khăn che miệng và mũi đã nhúng nước, nhưng cũng không cản được bao nhiêu khói độc. Cô sắp không thở được nữa. Giai Ân đi tới trước cửa của một căn phòng, cố gắng hét vào trong. Có ai không? Bên trong không có lời đáp lại, nhưng có tiếng ho nhỏ vang lên. Giai Ân dùng bình chữa cháy đập vào cánh cửa vài cái để nó bật mở ra. Cô liền đi vào bên trong. Căn hộ cũng đã sớm bị bao phủ bởi khói đen. Giai Ân nhìn quanh rồi cũng phát hiện có hai mẹ con đang gục ở trên sàn trong phòng ngủ. Cô vội vàng đi đến lay người mẹ dậy. Chị à, còn tỉnh không? Người phụ nữ lúc này tình trạng không mấy tốt, hơi thở yếu, cố gắng nói. Cứu, cứu con tôi. Chị ta chỉ tay về phía con trai của mình đang nằm ngất lịm gần đó. Giai Ân vội tiến gần thằng bé. Cô đưa tay kiểm tra mũi, sau đấy vội vàng chạy vào nhà tắm nhúng khăn ướt, rồi quay lại đưa cho người phụ nữ. Dùng nó đi, bịt miệng vào mũi lại. Chị cố được không? chúng ta nhất định phải ra khỏi đây. Con trai chị cần chị. Nghe vậy, người phụ nữ cũng gồng lên mà gật đầu. Chị ta giữ lấy khăn bịt mũi và miệng của mình, sau đó vịn vào người Giai Ân để gượng dậy. Giai Ân chạy đến chỗ con trai của chị ta, lấy khăn buộc lên che miệng và mũi cho thằng bé, rồi kéo nó lên để cõng mà quay qua nói: chị lấy chăn nhúng nước đi rồi chụp lên người chúng ta. Được. Nghe vậy, người phụ nữ cũng gắng gượng chạy đi lấy chăn đem vào nhà tắm xả nước. Khi ấy thằng bé ở trên lưng của cô mơ màng tỉnh lại trong cơn mê sảng mà nói: cô ơi, cô cứu mẹ con, cứu mẹ con trước. Giai Ân túm chặt hai cánh tay thằng bé ở trước cổ mình mà nói: đừng sợ, cả hai mẹ con sẽ không sao đâu. Sau khi họ đều lấy chăn ướt phủ lên người, bọn họ túm vào nhau để tránh bị lạc mà đi ra. Hành lang ở bên ngoài khói càng dày đặc. Lúc này Giai Ân phát hiện có vài bóng người nằm ngất trên sàn do ngạt khói. Cô vội cúi xuống lay người họ: anh à, còn tỉnh không? Cơ thể vẫn chỉ nằm im bất động. Khi ấy người phụ nữ kia gần như cũng kiệt sức mà cố hít thở. Thấy vậy Giai Ân cũng không thể nán lại nữa, đỡ lấy chị ta: mau đi thôi. Cũng khi ấy một nhóm lính cứu hỏa tiếp cận vào được bên trong bằng cách leo thang bên ngoài, phá cửa sổ một căn hộ để trèo vào. Đội trưởng, phát hiện có ba người còn sống không? Mã Bình nhìn anh, mặc dù nơi này khói răng kín, qua một lớp kính mặt nạ vẫn thấy ánh mắt đỏ ngầu của cậu ta. Mã Bình không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Đôi mắt của Phó Chính Phàm thời khắc ấy xẹt qua một tia cảm thương, nhưng sau đó anh cũng chỉ có thể nói: lấy bao rồi đưa thi thể ra. Dứt lời anh cũng quay sang nói với đồng đội: tất cả chia nhau đi kiểm tra hết các phòng. Rõ. Bọn họ từ căn hộ tầng 3 vừa dập lửa vừa di chuyển để tìm kiếm các nạn nhân. Khi ấy Chính Phàm di chuyển lên tầng 4, vừa lúc bắt gặp Tưởng Giai Ân đang cùng hai mẹ con mà cô tìm được đi xuống. Khói dày đặc lại do bịt khăn trùm chăn che kín, anh và cô hoàn toàn không nhận ra nhau. Giai Ân chỉ thấy những người chiến sĩ mặc đồ lính cứu hỏa liền nói: may quá, đội cứu hỏa đến rồi, mau mau đưa hai mẹ con chị ấy ra ngoài. Vừa nói cô cũng đỡ cậu bé trên lưng mình xuống để giao cho những người lính cứu hỏa. Mẹ con chị ấy được họ đưa đi. Giai Ân lúc này định quay lại chỗ đàn ông ban nãy thì liền bị túm lại: cô cũng mau ra ngoài đi, ở đây nhiều khói độc, không có đồ bảo hộ sẽ rất nguy hiểm. Giai Ân chỉ tay về phía hành lang bị bịt khói kín: ở kia còn người. Chỉ nói tới đấy, toàn bộ cơ thể của cô không trụ được nữa mà ngã xuống. Chính Phàm vội đưa tay ra đỡ lấy cô, chiếc khăn bịt miệng trên mặt Giai Ân cũng bị tuột ra ngoài. Anh khẽ nhèo đôi mắt, trong đầu không ngừng thắc mắc: Tưởng Giai Ân, sao cô lại ở đây? Nghĩ rồi anh cũng đưa Giai Ân cho đồng đội bên cạnh, đưa cô ấy ra ngoài. Dứt lời, Chính Phàm tiếp tục di chuyển vào sâu hơn để tìm kiếm những người khác. Ở bên ngoài tòa chung cư thời điểm này đang rất hỗn loạn. Tuy đám cháy đang dần được khống chế, nhưng khói độc vẫn đang nghi ngút cả một khoảng không phía trên. Tiếng la hét vọng ra từ các cửa sổ ở tầng cao vẫn chưa ngừng. Một vài người không chịu được đã nhảy từ trên cao xuống. Âm thanh của cơ thể người đáp xuống đất kêu bột một tiếng, nghe rợn người. Tưởng như cả thân xác của họ như vỡ vụn ra từng mảnh vậy. Bà con thương xót mà khóc thét lên: đừng nhảy, mọi người bình tĩnh, đừng có nhảy. Hãy đợi lính cứu hỏa lên cứu, không được nhảy. Mặc dù tất cả đã cố khuyên ngăn, nhưng những người bên trong căn chung cư đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, không còn đủ tỉnh táo để tính toán. Họ điên cuồng gào thét. Nhưng đau lòng hơn là chẳng bao lâu sau đó, những tiếng hét đuối dần rồi tắt lịm hẳn. Những chiến sĩ vẫn không ngừng nỗ lực tìm kiếm vào sâu hơn, gặp được người còn sống vẫn ưu tiên cứu trước mà đưa ra ngoài. Một người lính bế trên tay một bé gái chừng 7 tuổi chạy được ra ngoài. Cậu ấy liền đặt đứa bé xuống đất, vội vàng tháo mặt nạ thở ra, sau đó dùng tay ép ngực bé gái rồi hô hấp nhân tạo. Người dân đứng quanh đó ứa nước mắt mà không ngừng động viên: cố lên con ơi, cố lên, gắng thêm nữa đi con. Mỗi một lần cậu lính ấy ép ngực, mọi người đều như nín thở trông chờ vào kỳ tích. Cho tới khi người lính ấy thở mạnh một tiếng, trên gương mặt không giấu được vui mừng: thở rồi. Chỉ nghe vậy, tất cả đều như vỡ òa trong cảm xúc: giỏi lắm. Cậu lại bế đứa bé lên để chạy đến khu vực cấp cứu. Lúc này một người đàn ông cũng vội bước đến giúp đỡ. để tôi đưa cháu bé ra ngoài cho. Cậu ấy gật đầu cũng vội vàng nói, cảm ơn chú. Đưa bé gái cho người đàn ông đó, cậu ấy cũng nhặt lại mặt nạ thở đeo vào rồi quay người trở lại vào trong. Nhưng có lẽ do khi nãy chảy quá sức lại căng thẳng nên liền khuỵ xuống. Mọi người quanh đó vội vàng chạy đến đỡ, lấy nước đưa cho cậu ấy uống. Mới ổn định được một chút, người lính lại tiếp tục đứng dậy tiến vào bên trong. Nghỉ một chút đã đi cậu. Không được, còn nhiều người lắm các cô chú ạ. À, khi ấy chính Phạm đã tiếp cận được lên tầng 5. Có một vài người họ gục ngay ở trước cửa do ngạt khí. Anh bước đến vội đến kiểm tra mạch, xác định còn sống thì liền vội vàng cõng họ lên mà đưa xuống. Gặp được đồng đội liền chuyển quay cho họ, mau đưa người ra ngoài, tôi quay vào tìm kiếm tiếp. Những người lính luôn phải chạy lên chạy xuống như vậy rất nhiều phòng. Chính Phạm từ lúc đến hiện trường cũng chưa nghỉ ngơi lấy một giây nào, nước cũng chưa hề uống một ngụm. Anh tìm kiếm hết cả khu tầng 5, lên đến tầng 6, cũng đã cứu được rất nhiều người còn sống mà đưa ra ngoài. Nhưng khi lên tới tầng 7, nhìn cảnh tượng trước mắt khiến Phó Chính Phạm gần như muốn khuỵu xuống. Dù là khói vẫn còn dày đặc nhưng không che mờ được những thi thể người đang chồng chất lên nhau. Có lẽ mọi người đều muốn bỏ chạy lên tầng thượng, nhưng khi tới đây thì bị ngạt khói mà gục xuống. Chính Phạm cảm thấy hô hấp của mình cũng trở nên khó khăn. Anh cố hít thở sâu và mạnh, đầu óc choáng váng, nhìn mọi thứ cứ quay cuồng. Mặc dù không có mặt ngay thời điểm đó, nhưng chính Phạm cảm nhận được, nhưng nghe rõ được tiếng cầu cứu tuyệt vọng của họ. Đôi chân của anh lảo đảo vài bước rồi mới đứng vững lại. Anh lấy bộ đàm đưa lên, giọng nói khô khốc, đem bao lên tầng 7, nhiều một chút. Chỉ một câu nói ấy khiến những ai nghe được đều cảm thấy bước chân vô cùng nặng nề. Khi ấy Giai Ân ở bên ngoài được đặt nằm trên một chiếc cáng, cũng không rõ là cô đã thiếp đi bao lâu. Nhưng suốt quãng thời gian đấy, bên tai cô vẫn vang lên những tiếng gào khóc kêu la đánh thức cô đã tỉnh lại. Mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ở khu vực cấp cứu, Giai Ân liền ngồi bật dậy. Nhìn xung quanh có vô số người gặp nạn đang được sơ cứu, sắc mặt của ai cũng đều giống như vừa chiến đấu một trận sống còn mà như mất hồn vía. Cảnh tượng thảm khốc này không lời nào có thể diễn tả được. Giai Ân đứng lên, cô không để ý đến sức khỏe của mình, tiếp tục chạy vào bên trong con phố nhỏ để giúp đỡ. Khi ấy bắt gặp Nguyên Khải cũng đang đưa một nạn nhân ra ngoài mà vội chạy đến túm tay cậu ta. Chính Phạm, có tham gia cứu nạn không? Nguyên Khải gật đầu, vừa vội đưa người đi vừa trả lời cô, đội trưởng đang ở bên trong tìm kiếm. Giai Ân nghe vậy cũng liền nhìn về phía tòa nhà. Lửa đã được khống chế, chỉ có khói đen vẫn tỏa ra nghi ngút từ các ô cửa của tòa nhà. Cô tiếp tục chạy vào bên trong. Nhưng khi ấy có một chiến sĩ bế bé trai đi ra ngoài thì kiệt sức mà ngã xuống. Giai Ân liền vội chạy đến đỡ lấy rồi hô hào mọi người giúp đỡ, đưa chiến sĩ đó ra một nơi thoáng rồi nghỉ. Còn cô tiếp tục bế bé trai chạy đến khu vực cấp cứu. Cứ vậy dòng người hối hả chạy ra chạy vào con phố nhỏ đấy. Giai Ân cũng đôn đáo ngược xuôi, khi thì dìu nạn nhân ra ngoài, khi thì chạy đi lấy nước cho các chiến sĩ đang kiệt sức ngã gục. Thời gian trôi đi, khi trời còn là một màn đen, đến bây giờ đã hưởng sắc xanh. Tất cả mọi người đều đã thấm mệt, nguyên một đêm không nghỉ ngơi, liên tục chạy ngược xuôi đưa những người mắc kẹt bên trong ra ngoài. Giai Ân cũng đã một đêm không ngủ ở bên ngoài hỗ trợ mọi người, đôi mắt đỏ ngầu mà sâu hoắm, cả người nhếch nhác lem luốc, bàn tay cũng phồng rộp tứa máu mà cũng không để ý đến, bởi hiện thực ở đây còn đau đớn hơn cả vết thương nhỏ này. Cư dân sống trong căn chung cư này có đến 50 hộ, ước tính khoảng hơn 100 người mắc kẹt bên trong khi cháy. Mặc dù đã rất nỗ lực cứu chữa, đưa được rất nhiều người dân còn sống ra bên ngoài, nhưng số người tử vong cũng không hề ít. Mỗi một lần nhìn thấy bao tải bịt kín được đưa ra ngoài là những người có mặt ở đây đều ngậm ngùi cúi đầu thương xót. Người lớn có, trẻ nhỏ cũng có, bầu không khí tang thương ngập tràn cả con phố. Từng người lính cứu hỏa với gương mặt thấm đẫm mệt mỏi từ bên trong tòa nhà chung cư đã cháy đen mà thất thểu đi ra ngoài. Giai Ân nhìn khắp một lượt cũng không thấy Chính Phạm đâu, mà vội bước đến túm từng người lại hỏi, Chính Phạm đâu? Người đó chỉ khẽ lắc đầu rồi lại thở dốc. Giai Ân vội vàng tiến đến người khác, cậu có thấy Chính Phạm đâu không? Đội trưởng vẫn còn ở bên trong, nó là muốn kiểm tra các tầng trên nữa. Cô lo sợ nhìn vào bên trong tòa nhà chung cư, lại thấy một người lính đi xuống mà vội vàng chạy đến túm vai cậu ta. Chính Phẩm đã quay ra chưa? Trên đó dày đặc khói, cũng không biết là đội trưởng đang ở tầng nào nữa. Giai Ân trong lòng đứng ngồi không yên, cô nhìn lên phía trên một hồi, sau đó giật lấy bình khí thở của người lính cứu hỏa ấy đeo vào rồi chạy lên tầng. Này cô, không được lên đó đâu. Giai Ân bỏ ngoài tai lời nói của cậu ta, cứ vậy tiến lên từng tầng lầu tìm quanh. Cô phải tháo bình thở ra mới gọi lớn được. Chính Phàm, Phó Chính Phàm. Khói độc rất nhanh xâm nhập vào khoang mũi đi xuống cổ họng. Giai Ân ho lên vài tiếng rồi vội đeo bình thở vào tiếp tục chạy lên tầng trên tìm kiếm. Những chiến sĩ vẫn đang tích cực khiêng những bao thi thể ra bên ngoài. Kinh hoàng nhất vẫn là ở tầng 7, người bỏ mạng nhiều vô kể. Khi cô leo tới đó, chỉ thấy được những bao túi màu đen mà cảm thấy ngộp thở khủng khiếp. Giai Ân phải cố điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi tiếp tục tìm anh. Chính Phàm, Chính Phàm. Giai Ân đã đi lên tận tầng 8. Cô tìm hết từng căn hộ, cuối cùng phát hiện Chính Phàm nằm gục trên sàn của một nhà sân mà vội chạy tới đỡ lấy anh. Bình dưỡng khí của Chính Phàm đã cạn kiệt, vậy mà anh vẫn leo lên tận tầng 8. Giai Ân tháo bình thở của mình xuống mà đeo cho anh rồi lay người. Chính Phàm, Chính Phàm. Anh hoàn toàn không có động thái thức tỉnh. Giai Ân lại càng cuống quýt hơn mà lay mạnh hơn. Hốc mắt của cô đỏ ngầu lên, trong chốc lát đã trực trào nước. Chính Phàm, anh tỉnh lại đi. Trong tiềm thức đang bị bủa vây bởi bóng đen, Chính Phàm mơ hồ nghe được một giọng nói vang lên bên tai. Nó đã kéo anh ra khỏi màn đêm ấy. Hàng lông mày khẽ nhíu lại, sau đó đôi mắt cũng chậm rãi mở ra. Cái nhìn đầu tiên đã bắt gặp một gương mặt đầy vết cho đen, nước mắt trượt dài làm cho nhem nhuốc, nhưng kỳ lạ, dung mạo ấy vẫn xinh đẹp đến động lòng. Giai Ân. Cái tên được thốt ra đầu tiên khi anh tỉnh lại, cô vui mừng đến mức bật cười trong nước mắt rồi đỡ anh dậy. Nào, chúng ta ra ngoài thôi. Nói rồi Giai Ân lại lên một cơn ho. Chính Phàm lúc này mới sực phát hiện ra mà vội tháo bình thở xuống đeo lên cho cô. Mau đi thôi. Sau lời đấy, hai người họ cũng dìu nhau mà trở ra ngoài. Bước ra khỏi tòa chung cư đó, sức lực của Phó Chính Phàm cũng gần như bị cạn kiệt. Cả người anh khuỵu xuống đất. Giai Ân vội vàng ngồi xuống mà đỡ lấy anh. Cô tháo mặt nạ thở ra, ném nó sang một bên mà gọi lớn. Nước, cho tôi nước. Một người dân gần đó vội vàng cầm theo chai nước khoáng đưa đến cho cô. Giai Ân mở nắp ra đưa lên miệng của anh. Chính Phàm, uống một chút nước đi. Chính Phàm lúc này giống như người vừa đi qua sa mạc nhiều ngày, gặp nguồn nước liền lao vào không thôi. Nước trôi xuống cổ họng, đường yết hầu liên tục chạy dọc. Chính Phàm bất chợt đưa tay lên cầm lấy tay đang giữ chai nước của Giai Ân. Anh đem chai nước xối thẳng vào mặt của mình. Ở trong tòa chung cư cũng chịu sức nóng không hề nhỏ, da mặt như muốn bỏng sát, gặp nước khiến nó cũng dễ chịu hơn nhiều. Lúc này Chính Phàm mới mở mắt ra, vô tình bắt gặp bàn tay phỏng rộp tứa máu của cô, mà vội lấy chai nước ném đi rồi mở bàn tay của Giai Ân ra. Bị lúc nào? Giai Ân khi ấy mới chú ý đến vết thương của mình, liền cảm thấy nó đau. Ngay lập tức cô khẽ lắc đầu. Em không rõ nữa, chắc là lúc ở bên trong vô tình đụng vào đâu đó nên bị phỏng mà không để ý. Chính Phàm không hiểu sao trong lòng có cảm giác vô cùng khó chịu. So với việc bản thân bị ngạt khí ở trong đó, còn thấy đau tức ngực hơn mà gắt lên. Tưởng Giai Ân, cô có biết nghĩ cho bản thân không vậy? Sao cô nhất định phải chạy vào trong? Rõ ràng nhà cô đâu phải ở đây đâu. Cô nghĩ mình là người động ra sắt hay sao? Bị anh quát một cách vô cớ, Giai Ân cả một đêm không ngủ, tâm trạng ngổn ngang, chịu bao nhiêu tổn thương tâm lý, liền vì vậy mà dễ dàng rưng rưng nước mắt. Chính Phàm khi ấy mới nhận ra thái độ có phần quá của anh. Anh tháo bao tay của mình, lấy trong túi ra vải băng, quấn nó lên tay của cô, vừa hạ giọng nói. Cho dù là muốn cứu người thì cũng phải biết bảo vệ bản thân mình trước. Cô có sống sót thì mới có thể cứu người khác. Để tay bị thương như vậy rồi, làm sao mà cầm bút vẽ được? Cô không nghĩ cho mình một tí gì sao? Giai Ân thu thiết nấc lên vài cái, đôi mắt đỏ ngầu phủ một phần xương nước long lanh. Vậy còn anh? Không lẽ anh không biết là bình dưỡng khí của mình đã cạn hay sao? Phó Chính Phàm nhìn lên cô, trong ánh mắt anh không một chút dao động mà quả quyết nói. Đó là nghĩa vụ của tôi. tôi có trách nhiệm phải bảo vệ và nỗ lực giải cứu mọi người. Ngay cả tính mạng cũng đã sẵn sàng phải hy sinh bất cứ lúc nào. Rốt cuộc, cái gọi là sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào của những người lính là phải gom góp hết bao nhiêu dũng cảm đây? Mỗi một người lính khi đem theo tâm thế sẵn sàng quên mình để cứu người, thật ra thứ họ hy sinh còn nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ, chỉ là tính mạng. Họ để lại người thân, để lại những ước mơ và hoài bão còn dang dở, để lại tất cả những gì là tâm tâm niệm niệm mà họ đã từng vô cùng yêu thích. Cái chết không đáng sợ, chỉ sợ lòng còn vương vấn. Qua được nỗi sợ đấy, họ sẽ như những ngọn lửa, càng gặp gió sẽ càng vươn cao hơn. Sai Ân hiểu ra rằng nếu cô muốn ở bên cạnh một người như anh, những chuyện như vậy cô cũng phải sẵn sàng đối mặt. Anh muốn bảo vệ mọi người, còn em thì muốn bảo vệ anh. Em giúp được một người thì cũng là giữ lại cho anh một chút sức lực để bước tiếp. Chính Phàm trong khoảnh khắc đấy liền cảm thấy nơi lồng ngực dường như có một tàn lửa của đám cháy đã bén vào, nung chảy cả tảng băng lạnh lẽo. Bên tai anh, giọng nói thanh mảnh của cô tựa như gió thổi đến, duy trì ngọn lửa đấy đang dần lớn lên. Cho dù đó là trách nhiệm của anh hay của đội cứu hỏa, thì bất cứ ai trong chúng ta cũng đều được phép sợ hãi, cũng đều có quyền nghĩ cho bản thân mình đầu tiên. Các anh vì mọi người cũng có thể vì các anh. Chúng ta đang sống trong một xã hội tình người, tuy không phải ai cũng có thể làm được những điều tuyệt vời, nhưng bất cứ ai cũng có thể làm những điều nhỏ bé bằng một tình yêu tuyệt vời. Cô gái ở trước mặt anh từng vì nhận được kết quả không như ý muốn mà ngồi bên hồ khóc lóc, cho rằng bản thân mình thất bại. Hôm nay vẫn là cô gái ấy không sợ nguy hiểm mà lao vào biển lửa giúp đỡ người khác, còn giáo huấn tư tưởng cho anh. Chính Phàm khẽ cúi mặt xuống, bất giác lại cười hắt ra. Sau đó anh cũng đỡ lấy cô, cả hai cùng đứng dậy. Năm đó cô cũng khóc lóc muốn lao vào đám cháy để tìm người, bị giữ lại, chỉ có thể ngoan ngoãn mà đứng ngoài chờ đợi. Bây giờ đã có dũng khí, không chịu nghe ai khuyên can nữa rồi. Dài Ân sững lại trong vài giây nhìn anh. Anh nhớ rồi sao? Còn không phải là vì bức tranh mà cô đưa đến. Nếu không thì tôi cũng không nhớ ra được. Dài Ân đối với điều này thật sự là vui mừng đến mức muốn khóc òa ra luôn vậy. Lúc này, một chiến sĩ tiến lại phía Cảnh Phàm. Đội trưởng, khói được dập tắt đáng kể, những người mắc kẹt còn sống cũng được đưa đi cấp cứu. Thi thể của người chết đều gói vào bao khiêng ra ngoài rồi. Anh nghe vậy gật đầu. Bảo mọi người gắng thêm một chút nữa, chúng ta quay vào kiểm tra lần cuối xem có bỏ sót điều gì không. Rõ. Sau lời đó, Chính Phàm quay sang nhìn cô, rồi lại nhìn xuống bàn tay bị thương mà nói. Phải tới bệnh viện xử lý vết thương, không được qua loa. Dạ Ân khẽ gật đầu đáp lại anh. Chính Phàm định quay đi, nhưng ánh mắt khi ấy bỗng lưu lại nơi hàng lệ đang đọng trên gò má của cô. Bàn tay của anh khẽ đưa lên, ngón tay còn dính đầy tro đen, khẽ quẹt ngang một vệt trên má cô, thanh âm vô cùng trầm ấm. Khi nãy cảm ơn cô. Nói xong câu đấy, Chính Phàm cũng quay người đi thẳng vào trong tòa chung cư, đã chỉ còn là những đống đồ cháy đen rồi. Giai Ân đứng đó nhìn theo bóng lưng của anh, chợt nhận ra rằng cô đã không còn khống chế được trái tim của mình. Dường như nó rất thích anh, thích đến mức lồng ngực sắp nổ tung ra. Giai Ân ở phía sau nói với theo. Chính Phàm, em sẽ tới bệnh viện, xong việc nhớ nhắn tin cho em. Không rõ là anh có nghe thấy không, Chính Phàm không đáp lại, nhưng trong một khoảnh khắc rất ngắn, khóe miệng của anh khẽ cong lên một nét cười. 4 năm trước, lần đầu tiên được gặp anh, cô bị anh thu hút chỉ qua một ánh mắt vô cùng mạnh mẽ, trong dáng vẻ của một người lính cứu hỏa. 4 năm sau anh mới nhớ lại được cô, bị cô hấp dẫn không phải là hình dáng của một cô công chúa bước ra từ tòa lâu đài, mà là gương mặt nhem nhuốc, đầy vết tro đen, mang theo dáng vẻ can trường. Nhân duyên của họ không phải là sự thu hút đối phương bằng một vẻ kiểu diễm, mà là xích gần với nhau bằng những tính cách vốn có của đối phương. Không cần gặp nhau quá sớm, cũng chẳng lo sợ đến trễ, chỉ cần trải qua bao thăng trầm biến đổi, cả hai đều cảm thấy gặp được nhau là điều thật tốt đẹp. Sai Ân một thân vô cùng nhếch nhác trở về nhà, gương mặt thấm mệt đã đến mức cô có thể gục ngã ngay lúc này. Cô hướng lên lầu tính trở về phòng tắm rửa thì chợt nhớ đến Lương Thần, mà đi tới mở cửa phòng nhìn vào. Trên giường đã trống trơn, bên trong cũng không có tiếng động nào. Dạ Ân tự nói một mình, đi học rồi sao? Sau lời đấy cô cũng kéo cửa đóng lại, nhưng dường như phát hiện ra điều gì đó, Dạ Ân lại vội vàng mở cửa mà chạy vào bên trong. Cô tiến đến tủ quần áo của Lương Thần mở ra, gương mặt lập tức hốt hoảng khi phát hiện ra Lương Thần ở trong tủ với trạng thái như mê man. Lương Thần, Lương Thần! Cô đỡ lấy em trai của mình, cảm nhận được cả người thằng bé nóng ran lên. Sai Ân vội vàng xoay người lại mà kéo Lương Thần trên lưng mình cõng lại phía giường, đặt thằng bé nằm xuống đó. Cô đi vào nhà tắm, pha một chút nước ấm. Lớp băng trên tay khi nãy chính phàm quấn cho cô cũng bị ướt, nước ngấm vào khiến cơn sốt nhói lên. Gia Ân cau mày suýt xoa một tiếng, nhưng sau đó cô cũng không quan tâm đến mà tháo lớp băng đó ra, rồi lấy khăn sạch nhúng nước ấm đem ra ngoài lau người, đắp chán cho Lương Thần. Khi ấy chuông điện thoại của cô bỗng reo lên, nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình, Thư Nhiễm. Cô vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã gắt gao hỏi: Gia Ân, tao mới ngủ dậy thì đọc được tin chỗ khu mày bị cháy, chị em mày không sao chứ? Ừ, là chung cư ở gần nhà tao thôi, tao không sao. Con Lương Thần bị sốt nên hôm nay chắc tao không đến cửa hàng được. Vậy à, thế thì cứ ở nhà mà chăm Lương Thần đi, buổi trưa tao mua cháo đem qua nhé. Không cần đâu, trong nhà vẫn còn đồ, tao nấu được. Thế thì cần gì thì gọi cho tao nhé. Ừ. Cô tắt máy, nhìn đến Lương Thần đang nằm mê man trên giường mà thở dài một tiếng. Lương Thần có chứng sợ hỏa hoạn, là mỗi lần nhìn thấy cháy xảy ra, thằng bé luôn tìm một chỗ để trốn vào. Hôm qua trước khi ra khỏi nhà, cô đã cẩn thận vào phòng để kiểm tra, thấy Lương Thần còn ngủ nên yên tâm. Nhưng có lẽ sự việc quá lớn, cả một con phố trong ngoài đều mất ngủ, không tránh được thằng bé tỉnh dậy, nhìn thấy mà sợ hãi, trốn vào trong tủ. Đã lâu như vậy rồi, Lương Thần vẫn không thoát khỏi được ám ảnh của năm đó. Cô cũng chưa bao giờ hỏi lại câu chuyện lúc đó, vì cho rằng em trai quá nhỏ, không hiểu hết được. Về sau thì phát hiện thằng bé mắc chứng tự kỷ, nên cô cũng không muốn nhắc lại những chuyện ảnh hưởng đến tâm lý của em. Vậy mà Lương Thần vẫn cứ sợ hãi như vậy, trong lòng cô cảm thấy rất lo lắng. Gia Ân đứng dậy, trở về phòng của mình tắm rửa qua một chút, rồi xuống bếp nấu cháo đem lên. Lương Thần, Lương Thần! Cô khẽ gọi vài tiếng, thằng bé cũng tỉnh dậy. Gia Ân liền nhỏ nhẹ nói: Cố gắng ăn ít cháo để uống thuốc nhé. Nghe vậy, Lương Thần cũng gượng để ngồi dậy, không than vãn chữ nào mà cầm bát cháo lên ăn rất ngoan ngoãn. Lương Thần mặc dù có bệnh tâm lý, nhưng thằng bé cũng rất hiểu chuyện. Từ nhỏ, Lương Thần đã không có cái tính cách vọi vĩnh hay làm đũng khi ốm. Giống như thằng bé biết bệnh là phải ăn, phải uống thuốc, nên dù có khó nuốt, dù miệng không muốn ăn như thế, nó vẫn đều cố ăn cho hết. Gia Ân khi ấy đứng dậy quay đi lấy thuốc cùng một cốc nước đem lại: Em uống thuốc đi, rồi ngủ một giấc là đỡ. Cô bỏ thuốc vào lòng bàn tay của thằng bé rồi đưa cốc nước. Lúc này Lương Thần mới để ý vết thương trên tay của Gia Ân mà túm lấy cánh tay cô giữ lại. Lương Thần không nói gì, nhưng chỉ bằng một ánh nhìn đến, Gia Ân đã liền hiểu mà nói: Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi. Nói rồi cô cũng định rút tay lại, nhưng Lương Thần giữ chặt lấy, ánh mắt nó đầy ý chất vấn. Thấy vậy Gia Ân cũng đành phải nói ra: Nhiều người mắc kẹt ở bên trong đám cháy, họ kêu cứu quá, người dân ở đây cũng xúm lại giúp đỡ, chị cũng không thể đứng ngoài nhìn được. Lương Thần không nói gì, thằng bé sau đó xuống giường đi lấy hộp y tế nhỏ đem lại, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, cầm bàn tay bị thương của Gia Ân lên mà lấy thuốc thoa. Cô nhìn em trai của mình, tuy là thằng bé rất ít nói nhưng cũng rất quan tâm cô. Từ sau khi ba mẹ mất, hai chị em cô nương tựa vào nhau để sống. Nhưng Gia Ân cũng được em trai đỡ đần rất nhiều. Khi cô ốm, thằng bé cũng biết chăm sóc. Những việc nhỏ trong nhà chỉ cần làm được là Lương Thần sẽ tự học để làm. Thế nên mặc dù là có hai chị em, nhưng Gia Ân chưa khi nào cảm thấy thiệt thòi. Ít nhất là cô vẫn còn em trai mình. Lương Thần, bây giờ cũng chỉ có hai chị em chúng ta sống dựa dẫm vào nhau, nên chị hy vọng dù có chuyện gì xảy ra thì cả hai chúng ta đều cùng nhau gánh vác. Mỗi khi chị cảm thấy mệt mỏi, chị cũng đều mong có em ở bên cạnh chăm sóc. Thế nên chị cũng muốn khi nào em cảm thấy sợ hãi, cảm thấy tâm trạng của mình không tốt, cũng có thể tìm đến chị, gọi cho chị. Chỉ cần là em gọi, dù chị ở đâu cũng nhất định sẽ chạy đến bên cạnh em, được không? Lương Thần không nói gì, thằng bé vẫn chăm chú băng vết thương trên tay của cô. Sau khi xong xuôi, Lương Thần định lấy điện thoại của mình ra, mở lên thao tác gì đó trên đấy, rồi xoay màn hình lại phía cô. Giai Ân nhìn thấy trong mục gọi khẩn cấp, số của cô được lưu vào đấy. Giai Ân khẽ cười, đưa cốc nước cho em trai. Lương Thần, cảm ơn em. Thằng bé nhận lấy cốc nước mà uống hết số thuốc, rồi cũng nằm xuống giường mà nhắm mắt lại ngủ một giấc. Tối đấy, tại trạm cứu hỏa thủy lực, Chính Phàm vừa tắm rửa xong quay người trở về phòng. Một tay anh vừa cầm điện thoại nhìn chăm chú, một tay xới tung mái tóc còn ướt của mình. Những giọt nước đọng ở trên đấy bắn tung lên, vương trên gương mặt tuấn mỹ. Màn hình điện thoại hiện rõ mục tin nhắn với cái tên được lưu, Giai Ân. Trong đấy vẫn chỉ là những mẩu tin được gửi đến rất nhiều mà không hề có sự hồi âm lại. Lúc này ở phần soạn tin nhắn, những con chữ được gõ ra rồi lại xóa đi. Đã vài lần như vậy mà Chính Phàm vẫn chưa thể quyết định nên nhắn gì cho cô. Anh bước vào phòng ngủ chung, tiến lại phía giường của mình ngồi xuống. Những ngón tay thao tác rất nhanh trên màn hình điện thoại. Tôi đã xong việc rồi. Chữ ra được tới đó lại bị phím xóa, xóa bỏ đi. Kế tiếp lại một dòng chữ khác hiện lên. Việc đã xong từ sớm, vì bận một chút việc riêng nên bây giờ mới nhắn cho cô. Đoạn tin chưa gửi hiển thị được vài giây, sau đó cũng liền bị xóa ngay. Chính Phàm bất lực thở mạnh một tiếng mà buông điện thoại xuống. Chỉ được một lúc, anh lại cầm lên tiếp tục soạn tin. Cô đã tới bệnh viện kiểm tra chưa? Tôi... Lần này không biết phải là lần thứ bao nhiêu, anh cứ soạn rồi lại xóa. Nguyên Khải ở giường bên cạnh đã sớm chú ý thái độ của Chính Phàm. Cậu ta lúc này len lén tiến gần mà ghé mặt nhìn vào. Chính Phàm còn đang đau đầu vì bận nghĩ nội dung tin. Anh hoàn toàn không hề đoái hòa đến xung quanh, cho tới khi Nguyên Khải lên tiếng. Chỉ là gửi tin nhắn thôi, đội trưởng có cần phải biên tập kỹ như vậy không? Chính Phàm chột dạ và tắt điện thoại đi mà lấp liếm. Tôi định không nhắn. Sao lại không nhắn? Hôm nay người ta đã không quản nguy hiểm lao vào cứu anh, không nhắn là không được đâu. Nhưng tôi đã cảm ơn cô ấy rồi. Một lời cảm ơn lúc đó làm sao mà trả đủ ơn cứu mạng của người ta. Anh nhìn sang cậu ta. Vậy tôi phải làm sao? Nguyên Khải vẻ mặt suy tư một lúc, sau đó cậu ta khoát tay gọi mấy người cùng phòng. Mọi người mau lại đây, họp khẩn. Chính Phàm thấy vậy liền đứng bật dậy. Cậu điên sao? Nguyên Khải đưa tay ấn vai anh ngồi xuống mà nói. Đội trưởng, nhiều cái đầu vẫn là tốt hơn một cái đầu mà. Sau đó cậu ta nhìn đến đồng đội của mình. Mọi người, chắc hẳn ai cũng biết hôm nay đội trưởng của chúng ta đã chịu ơn cứu mạng của một cô gái. Giờ đây đội trưởng của chúng ta muốn bày tỏ lòng cảm kích, nhưng chưa biết phải nói thế nào. Thế nên mọi người phải rất cẩn trọng trong khâu này nhé. Thành bại hay không chính là ở thời điểm này. Chính Phàm lúc này vẫn còn cố ra vẻ. Là cô ấy bảo tôi xong việc thì nhắn cho cô ấy biết, không phải là tôi có chủ ý. Nguyên Khải tỏ ra hiểu chuyện mà gật đầu. Được được, đây là nhiệm vụ mà đội trưởng giao, thế nên chúng ta phải giúp đội trưởng hoàn thành xuất sắc. Cậu... Thôi nào đội trưởng, vấn đề quan trọng bây giờ là nghĩ xem nên nói thế nào vừa đầy đủ ý chính, lại không thể quá cứng ngắc và khô khan. Quan trọng hơn nữa là phải mang hiệu ứng duy trì. Hiệu ứng duy trì là cái gì? Có nghĩa là đội trưởng nhắn xong ấy thì cô ấy buộc phải trả lời tin nhắn của anh. Như vậy thì hai người mới có thể nói chuyện qua lại với nhau được chứ. Chính Phạm nghe vậy, mẹ mặt cũng trở nên suy tư. Nguyên Khải khi ấy lại nhìn đến mọi người. Nào, có ai có sáng kiến gì không? Bọn họ bắt đầu bàn luận rôm rả. Theo em nghĩ, đội trưởng nên nhắn tin hẹn cô Ân một bữa cơm để bày tỏ lòng cảm kích. Như vậy thì nó lại bình thường quá. Ai cảm ơn mà chẳng mời ân nhân bữa cơm? Nếu không thì đội trưởng nó là ân huệ này anh muốn dùng cả đời để trả. Cậu điên sao? Bước đầu mà đã hứa hẹn cả đời, tính hù dọa người ta đấy à? Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong. Mọi người có phải là đang nghiêm trọng quá lên không? Nghiêm trọng chứ. Việc này liên quan đến chuyện cả đời của đội trưởng cơ mà. Các cậu nghĩ xem, Nếu lỡ bước này nói không ổn chỗ nào đấy, khiến cô Ân giận mà vứt bỏ đội trưởng, rồi lỡ đội trưởng bị tổn thương, từ đây đóng chặt cửa trái tim không mở lòng với ai nữa, thì hỏi dòng dõi nhà họ Phó ai sẽ gánh vác đây? Trong khi bọn họ đang thao thao bất tuyệt thì vẻ mặt của Phó Chính Phàm đã vô cùng ngán ngẩm. Anh lặng lẽ mở điện thoại lên, nhưng ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn phím. Cô đã tới bệnh viện để kiểm tra vết thương chưa? Chuyện hôm nay cảm ơn cô lần nữa. Phím được gửi ấn cũng là lúc mọi người dừng lại cuộc nói chuyện, đem toàn bộ ánh mắt dồn vào màn hình điện thoại của Chính Phàm. Nguyên Khải lại bày ra cái vẻ mặt hốt hoảng. Đội trưởng, anh không thể nói qua loa như vậy đâu. Chính Phàm tắt điện thoại, sau đó chỉ lạnh lùng mà lên tiếng. Muộn rồi, ngủ đi. Dứt lời, anh cũng nằm xuống giường. Những người còn lại chỉ biết nhìn nhau một cái, rồi ai về giường của người đó. Thời điểm ấy, ở nhà của Tưởng Giai Ân, cô vẫn còn túc trực bên cạnh giường của Lương Thần. Sau khi kiểm tra một lượt thân nhiệt của em trai, thì Lương Thần đã hạ sốt. Cô mới yên tâm đứng dậy, kéo chỉnh lại chăn đắp cho thằng bé, rồi quay người trở về phòng của mình. Điện thoại của cô ở trên bàn báo đèn có tin nhắn gửi đến. Giai Ân tiến lại cầm lấy nó mở lên. Đọc được tin nhắn từ số liên lạc anh đội trưởng, cô khẽ cười một cái. Còn chưa kịp hồi âm thì Thư Nhiễm gọi đến. Tao đây. Lương Thần thế nào rồi? Hạ sốt rồi. Vậy thì tốt. À, tao gọi điện nhắc mày. Mai là ngày nộp hồ sơ rồi đấy. Mày đã xong bản thiết kế chưa? Nghe vậy, Giai Ân mới sực nhớ đến mà vội vàng nói. Tao quên mất, còn một chút nữa, giờ tao hoàn thiện nốt đây. Nói xong là cô cũng liền tắt máy, sau đó vội vàng ngồi vào bàn làm việc, soạn lại những bản vẽ thiết kế của mình để chỉnh sửa lại. Chỉ là khi tay vừa cầm lên cây chỉ vẽ, vết thương ở lòng bàn tay bị cọ mạnh, khiến cô cau mày mà buông cây bút. Giai Ân nhìn xuống tay của mình, suýt xoa lên vài tiếng. Do mãi chăm sóc Lương Thần mà vết thương trên tay của cô đã bị nặng hơn. Cô đứng dậy, đi kiếm trong tủ thuốc, lấy ra cuộn băng gạc mà quấn lên tay của mình vài vòng đủ dày, rồi quay lại bàn tiếp tục làm việc. Sáng hôm sau, việc đầu tiên khi vừa mở mắt là Chính Phàm đã liền vội cầm điện thoại bật lên kiểm tra. Hôm qua, sau khi gửi tin nhắn cho Giai Ân, không biết anh đã phải kiểm tra điện thoại bao nhiêu lần, tới mức ngủ quên lúc nào không biết. Thế nên sáng vừa tỉnh dậy đã liền vội xem cô có trả lời tin nhắn hay không. Kết quả là không một tin nhắn hồi âm. Sắc mặt của Chính Phàm lúc này giống như nông dân bị mất mùa vậy, ảm đạm không từ nào tả hết. Anh không nói gì, đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Ngay cả lúc đánh răng mà trên gương mặt cũng không hết vẻ trầm tư. Lúc này thấy Nguyên Khải đi qua, Chính Phàm liền gọi. Nguyên Khải. Nghe vậy, cậu ta cũng nán lại quay đầu nhìn. Có chuyện gì vậy đội trưởng? Chính Phàm bước đến, dáng vẻ có hần phần hơi lúng túng, ậm ừ một lúc rồi mới nói. Không có tin nhắn. Có lẽ do mới ngủ dậy nên cậu ta vẫn chưa thể vận động hết công suất của não. Nguyên Khải nhíu nhẹ mày khó hiểu. Tin nhắn gì hả đội trưởng? Thì là cô ấy không thấy trả lời tin nhắn của tôi. À... Nguyên Khải lúc này mới hiểu ra vấn đề. Bỗng trong đầu cậu ta xoẹt qua một tia quỷ quyệt. Nguyên Khải tỏ ra vô cùng bình thản mà nói. Việc này có liên quan đến em. Là đội trưởng tự nhắn. Hơn nữa, cô Ân không trả lời cũng bình thường thôi mà. Anh trước đó cũng có trả lời tin nhắn của người ta đâu. Nói rồi, Nguyên Khải cũng đi thẳng ra ngoài. Cậu ta thừa biết ở phía sau, sắc mặt của Chính Phàm lúc này không khác gì mây sông đang kéo đến. Anh đi tới phòng thay đồ, trước khi cất điện thoại vào tủ, vẫn còn mở lên kiểm tra một lần nữa rồi mới trở ra ngoài. Trên sân tập hôm nay, Chính Phàm dẫn đầu đội vác một hình nộm, người trên vai chạy đã 8 vòng mà chưa nghỉ. Mấy người ở phía sau gương mặt đẫm mồ hôi, thở dốc và nói. Đội trưởng hôm nay sao thế nhỉ? Mọi người chạy có 5 vòng, hôm nay đã 8 vòng rồi. Nguyên Khải chạy song song bên cạnh cũng thở mạnh. Bị quỷ nhập đấy. Quỷ nhập? Cậu đùa à? Ma quỷ gì ở đây? Nguyên Khải cởi nhếch một cái rồi chạy vượt lên trước và lẩm bẩm. Quỷ tình yêu chứ còn quỷ nào nữa. Khi ấy Phó Chính Phàm cũng vừa chạy về điểm đích, sức lực cũng đã thấm mệt. Anh bỏ nộm người xuống rồi cũng thả mình nằm xuống sân tập mà thở dốc. Một khuôn mặt tuấn mỹ vương đầy những hạt mồ hôi ở dưới tia nắng đang chiếu rọi, khiến tôn dung của người đàn ông này càng trở nên quyến rũ. Nguyên Khải tiến đến lấy một chai nước khoáng, rồi lại đi về phía anh, ngồi xuống bên cạnh. Cậu ta mở chai nước ra uống một hơi dài rồi nói: "Đội trưởng, có phải là anh thích cô Ân rồi không?" Chính Phạm nghe vậy chợt sững lại mất vài giây, sau đó mới trả lời: "Có mắt nào của cậu thấy tôi thích cô ấy?" "Không thích. Thế mà ngay cả việc nhắn tin cũng phải nghĩ tới nghĩ lui nên nhắn như thế nào, rồi cả đêm chờ đợi tin nhắn của người ta. Em nói này đội trưởng, nếu thích ý, thì cứ thẳng thắn mà bày tỏ, đừng để tới lúc vụt mất thì lại thấy hối tiếc. Anh nhắn tin mời cô ấy đi ăn cơm đi, đi chơi đâu đó cũng được." "Công việc của chúng ta có thời gian để đi chơi hay sao?" "Thì cũng có gì đâu, những lúc không có nhiệm vụ anh hẹn cô ấy là được." Chính Phàm thở mạnh một tiếng, sau đó ngồi dậy, giật lấy chai nước trong tay của Nguyên Khải đưa lên miệng uống rồi nói: "Chúng ta làm công việc này nay sống mai chết còn không nắm rõ, đôi khi bỏ lỡ vẫn còn tốt hơn là khiến nó thành dở dang." "Đội trưởng, sao lại nghĩ như vậy được chứ? Chúng ta..." Có tiếng chuông báo động reng reng vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Giọng nói phát ra từ chiếc loa phóng thanh: "Số 70 đường Khang Triều nhận được tin có người muốn nhảy lầu, điều động một xe đến cứu nạn." Lời vừa dứt, tất cả chạy đến khu tập kết. Nguyên Khải vừa thay đồ vừa lẩm bẩm: "Người muốn sống không được, người thì lại muốn chết." Chính Phàm đi ngang qua cậu ta lạnh nhạt mà nói: "Muốn hiểu được tiêu cực của người khác thì cậu phải thử trong lĩnh vực vũng nước mà họ bị nhấn chìm." Sau đấy anh cũng liền tiến lại phía xe, ngồi lên mà ngó đầu qua ô cửa: "Nhớ kiểm tra đệm hơi đem theo." "Rõ." Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Chính Phàm chỉ dẫn theo một tiểu đội lên xe. Khi ấy có một chiến sĩ mở cửa leo lên thì liền bị anh cản lại: "Nghiêu Chính, không phải là cậu xin nghỉ ở nhà vợ sắp sinh sao?" "Không sao đội trưởng, em xong nhiệm vụ rồi em nghỉ." "Không được, xuống đi." Anh đẩy cậu ta xuống xe rồi đóng cửa lại. Chính Phàm nhìn qua cửa xe mà lên tiếng: "Gửi lời của cả đội, chúc vợ cậu mẹ tròn con vuông nhé." Nói rồi anh quay vào trong mà nhìn thẳng về phía trước: "Đi thôi." Thời điểm ấy, Giai Ân bước ra khỏi tòa nhà Hoàng Kim. Đây là nơi tiếp nhận hồ sơ, cũng là nơi tổ chức cuộc thi thiết kế thời trang sắp tới. Chuông điện thoại khi ấy vang lên. Nhìn cái tên Thư Nhiễm hiện lên trên đó mà khẽ cười rồi bắt máy: "Tao nộp hồ sơ rồi, mày yên tâm đi." "Có báo khi nào có kết quả không?" "Họ nói trong 2 ngày tới, nếu được chọn thì sẽ có nhân viên gọi điện báo tin gửi thư mời." "Liệu có cho biết trước đề không nhỉ?" Dân lúc này đi đến bên đường định gọi xe thì vô tình phát hiện ra phía bên kia người dân đang xúm lại nhìn gì đó phía trên cao. Cô Thuận theo đấy cũng ngẩng mặt nhìn lên. Tại tầng thượng của một công ty, một cô gái ngồi trên đấy ngay bếp ngoài của lan can, dường như đang có ý định muốn nhảy xuống. Dân vội vàng nói qua điện thoại: "Tao cúp máy đây, có gì đợi tao về rồi nói." Dứt lời cô liền tắt máy, sau đó chạy sang phía bên kia đường, chen vào đám đông đang bàn tán xôn xao. "Nghe nói chồng cô này giàu lắm, không hiểu sao lại nghĩ quẩn như vậy. Thế bảo là cũng hay bị chồng đánh đập, mà chồng còn ngoại tình nữa thì phải. Sao tôi nghe nói là chồng chiều lắm cơ mà." "Cũng không rõ nữa, nhưng chắc là phải có gì đó nên cô này mới như vậy chứ. Thế gọi điện cho chồng rồi mà bây giờ vẫn chưa thấy mặt nữa. Ở trên đó mọi người cũng đang khuyên nhủ hết lời, không biết là có suy nghĩ lại không." Giai Ân nghe cuộc nói chuyện của họ, lại ngẩng mặt lên phía tầng thượng, thấy cô gái ngồi vắt vẻo ở trên đó, tưởng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào mà lo lắng. "Mọi người ai có chăn về nhà lấy được, lấy nhiều càng tốt, chúng ta ở dưới này có gì vẫn kịp đỡ cô ấy." "Được, để tôi về lấy, nhà ai gần đây cũng phải lấy thêm đi." Mọi người sau đó cũng chia nhau chạy về nhà lấy chăn nệm. Dân lúc này vẫn không yên tâm, cô quyết định chạy vào trong tòa nhà mà đi thẳng lên tầng thượng. Chiếc xe chuyên dụng của đội cứu nạn dừng lại ngay trước tòa nhà. Người dân quanh đó cũng rất nhanh đứng gọn lại để nhường đường cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ. Chính Phạm nhảy xuống xe, anh ngước mặt nhìn lên trên tầng thượng, xác định được vị trí của nạn nhân liền chỉ đạo: "Nguyên Khải, cậu cùng 2 người nữa theo tôi lên tầng thượng, còn lại ở dưới đây mở đệm hơi, chuẩn bị đối phó cho trường hợp khẩn cấp." "Rõ." Sau lời đấy, Chính Phạm cũng đi thẳng vào bên trong tòa nhà. Nguyên Khải phân bổ vị trí, sau đấy cũng dẫn theo 2 đồng đội đuổi theo anh. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện